Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926. Cứng rắn, hiệu lệnh, Francis bóng người rất nhanh xuất hiện tại cung binh trước mặt. Cái này từng chịu không được mắt lão giả hiện tại thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Cái kia đáng sợ thượng vị thần khí tức chỉ là thần chi bị động áp chế trạng thái liền có thể để toàn bộ server tất cả người chơi khóc không ra nước mắt. Đoán chừng một cái bình thường tứ chuyển người chơi tại Francis trước mặt thuộc tính có thể còn lại một nửa cũng không tệ. Nhưng lúc này cung binh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn hắn cảnh giới là giống nhau. Hắn cùng hắn người chơi không giống nhau. Hắn thần cách toái phiến đều là từng khối tiến hành thần khải. Hắn mỗi một bước đều là muốn so bất luận cái gì người chơi con đường thành thần càng thêm gian nan. Cho nên làm sao cùng một khối quang minh hệ thần cách toái phiến tới tay về sau. Làm Skernert triệt để giác tỉnh trong cơ thể hắn thần chi lực thời điểm. Cung binh biết nguyên lai hắn khởi điểm cao như vậy. Thượng vị thần cảnh giới. Đây là kinh khủng bực nào thuế biến. Khủng bố kiếm khí vờn quanh tại Francis quanh thân chỗ. Đây chẳng qua là Francis một đạo phân thân. Nhưng lúc này đáng sợ sắc bén chi lực tứ tán ra. Bạch Sam cố nhân biến sắc. Không tốt. Theo Francis tản mát ra khí tức khủng bố, cái kia hộ thể kiếm khí khuếch tán trong nháy mắt, chung quanh người chơi bị hồ cá chi ương. Bạch Sam cố nhân giận dữ hét, đấu thần hộ thuẫn, màu vàng kim nhạt hộ thuẫn mở ra, nhưng là trong nháy mắt cái này hộ thuẫn thì vỡ tan. 81.939.736 Thương tổn hấp thu. Không chỉ là Bạch Sam cố nhân, lúc này huyết hồ cùng túy mộng nhân sinh các loại người kết cục đều là giống nhau. Cái kia đáng sợ kiếm khí đến quá đột ngột, huyết hồ kinh hãi biểu lộ dừng lại vào thời khắc ấy. Tử vong bạch quang bay ra, Francis chung quanh 5.000 mã hai bên phạm vi không còn có một cái còn sống người chơi tồn tại. Nơi xa không có bị lan đến gần người chơi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thượng vị thần khủng bố, vẻn vẹn một động tác, một cái bình thường đừng nhúc nhích kỹ năng khuếch tán liền đáng sợ đến loại trình độ này. Nhưng lúc này càng nhiều người chơi hiếu kỳ là vì cái gì cung binh còn rất tốt đứng tại Francis. Trước mặt, tên ngu xuẩn kia đem Francis kinh động, mẹ, gia hỏa này không có bệnh đi. Xong, kiếm linh thủy tinh cái này muốn bị thu hồi. Ai còn có thể theo Francis trong tay cướp đi sao? A, hắn làm sao không có việc gì? Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở cung binh trên thân. Mà lúc này cái kia có được thực lực kinh khủng Francis đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nhìn lấy cung binh sau đó vậy mà gật gật đầu. Ngươi cũng đạt tới cảnh giới này. Không tệ, một lời kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Francis câu nói này là có ý gì? Hắn bản thân liền là chân thật thượng vị thần. Nhưng lúc này hắn vậy mà đối cung binh dạng này một cái người chơi nói ra câu nói này. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa hai người hiện tại là đồng cấp khác tồn tại. Cái này là đồng cấp đối thoại. Đây là kinh khủng bực nào một việc. Nguyên lai hắn, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu may mắn với mình mới vừa rồi không có động thủ. Nguyên lai cung binh đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Đây không phải người chơi trong miệng cái gì mấy khối mười mấy khối thần cách toái phiến giác tình. Loại kia hư giả cảnh giới. Cái này là chân thật thượng vị thần chi cảnh. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lắc đầu. Khó trách hắn lĩnh vực cùng thương tổn cao như vậy. Nguyên lai hắn đã đạt tới cảnh giới này. Trở về mới hơn một tháng a. Tử vong chi vũ kinh hãi nói, hắn hiện tại thấp nhất cấp 200, mà lại, thượng vị thần chi cảnh. Cái này quá bất khả tư nghị. Mộc Trần quay đầu nhìn xem Bạch Loa, lúc này Bạch Loa cũng là một mặt chấn kinh. Ta thiên, Chúng ta đến cùng ngay từ đầu đắc tội như thế nào một cái đồ biến thái a? Hy vọng Trình Tiêu còn có thể tiếp nhận ta. Mộc Trần sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn về phía nơi xa cung binh. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Lúc trước chúng ta tại St. Louis Vương Thành thời điểm. Nghênh khách Tùng nhìn về phía cuồng bạo Kisa bọn người kinh ngạc nói. Chúng ta lúc đó có phải hay không gần giống như hắn a? Tựa như là, cuồng bạo Kisa cười khổ nói. Hiện tại, kém có chút xa, sắc vi chi luyến cùng cuồng long cái cằm đã kinh ngạc tới đất phía trên. Bởi vì bọn hắn giải cung binh, bởi vì một cái tháng trước bọn họ thậm chí còn là đồng đội. Sơ Tuyết che miệng kinh ngạc nói, binh ca làm sao phát triển nhanh như vậy a? Hắn hiện tại cảm giác hảo lợi hại, không có người đánh thắng được hắn a. Lão ca thật sự là có dự kiến trước. Thượng vị thần, thượng vị thần, Phi Thiên Miêu Mễ lặp lại hai lần hoảng sợ nói. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tên lừa đảo, hắn khẳng định là tên lừa đảo. Hơn một tháng làm sao có thể hoàn thành lớn như vậy vượt qua. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Cùng những thứ này người chơi khác biệt, lúc này đã lui đến một bên mấy cỗ thực lực bên trong. Siêu vi trong mắt tinh mang thiểm thước, nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là thân thể nàng tại hơi run rẩy lấy, cái kia tựa hồ không phải hoảng sợ mà là một loại kích động. Bên người Zeus thở dài, siêu vi, tiểu tử này, gia hỏa này, thật sự là thú vị. Stewart bên người Dracula bọn người trầm mặc. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến Stewart lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Coi như đối mặt Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà Stewart đều là chẳng thèm ngó tới. Thế mà nghĩ lại, đối mặt cái kia khó giải hoàng hôn lĩnh vực bất luận kẻ nào đều sẽ đau đầu. Aileen trong mắt có một tia nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía chủ thần. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ưng Chuẩn cùng Thánh Chiến các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cái này rõ ràng là bởi vì chủ thần cũng cảm giác được cung binh cường đại. Mà lúc này chủ thần híp híp mắt, hắn nhìn phía xa cung binh sau đó nhẹ giọng nói ra. Nếu như thần cấp bản nguyên chi lực đối với hắn hữu hiệu, vậy ta có nắm chắc áp chế hắn. Nếu không, không tốt đánh. Một câu đơn giản lời nói nếu để cho người khác nghe đến tự nhiên lại là khiến người ta khiếp sợ. Không thôi, cái này mang ý nghĩa chủ thần không chỉ có lấy thần cấp bản nguyên chi lực, mà lại cung binh cũng là mạnh đến để chủ thần kiêng kỵ như vậy trình độ. Thân là lần này nhân vật chính, lúc này đối mặt với Francis, cung binh đứng chắp tay. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực quang mang ngưng tụ ở trên người không có phóng ra ngoài. Hắn nhìn về phía Francis chậm rãi nói ra. Thay ta thủ hộ thần Khải Chi Thành. Chờ ta tiến giai thần Vương Chi Cảnh. Hứa ngươi tự do. Cung binh theo xuất hiện đến bây giờ lời nói đều không phải là rất nhiều. Cùng trước kia có chỗ khác biệt tựa hồ biến đến trầm mặc ít nói một số. Nhưng là mỗi một câu đều là bum tấn, nghe đến cung binh lời nói cùng khẩu khí, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đó là đối một thượng vị thần nói như thế, đây là cỡ nào phách lối lời nói, nếu như chờ phía dưới ngươi có thể kiên trì đến kiếm linh biến ảo lời nói. Dựa theo ước định, Francis nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm giác được cung binh mang theo hiệu lệnh cứng rắn ngữ khí. Ta sẽ sử dụng phân thân thủ hộ nơi này một năm. Không được. Cung binh lắc đầu. Cũng không cần phân thân. Ta muốn ngươi thay ta thủ hộ thần Khải Chi Thành. Không cần quá lâu. Coi ta tiến giai thần vương ngươi liền có thể rời đi. Ngoặc kép. Francis trầm mặc. Nhưng là từ trên người hắn một cỗ đáng sợ khí tức đang chậm rãi ngưng tụ. Thảo. Lúc này tất cả mọi người điên cuồng. Đây là trong trò chơi lần thứ nhất một cái người chơi trắng trợn đi áp chế một cái thần minh. Hơn nữa còn là thượng vị thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.